Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 101, 101, nhìn chỗ nào vậy? Nhiếp Trường Bình còn định hỏi lại, nhưng Lạc Thanh Hàn lại vô tình tàn nhẫn, trực tiếp bảo Thường Công Công tiễn khách. Thường Công Công đi tới cửa, nghiêng người vẽ mời đi, cười tủm tỉm. Tiểu quận vương, thỉnh ngài. Nhiếp Trường Bình không thể nề hà, chỉ có thể chịu đựng đau đứng dậy, khập khiễng mà đi ra ngoài. Mọi người đi hết rồi, Lạc Thanh Hàn lúc này mới thả lỏng được chút. Hắn lên tiếng, Tiêu Tây, cho ta ly trà. Không có phản ứng. Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Hề Hề đứng ở trong góc không nhúc nhích, giống một cây cột nhỏ nhắn. Nàng hơi cúi đầu, không thể thấy rõ khuôn mặt nàng lúc này. Lạc Thanh Hàn không biết nàng đang nghĩ gì, liền đứng lên, đi đến trước mặt nàng, lặng yên, không lên tiếng mà nhìn chăm chú vào nàng. Tiêu Hề Hề như cũ không có bất cứ phản ứng gì. Lạc Thanh Hàn hơi cúi người tới gần nàng, nghe được tiếng khò khò nho nhỏ. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn, Tiêu Tây, dùng bữa. Tiểu thái giám như là được người khác ấn chốt mở, nháy mắt liền thanh tỉnh trở lại. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, một bên dụi mắt một bên hỏi. Cuối cùng cũng dùng bữa tối rồi sao? Tối nay ăn cái gì vậy? Lạc Thanh Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn nàng vừa rồi là ngủ gà ngủ gật sao? Tiêu Hề Hề ngượng ngùng mà cười, mọi người đều đang thương lượng sự tình, ta đứng quá nhàm chán, nhất thời không thể nhịn xuống, liền không cẩn thận mà ngủ mất. Lạc Thanh Hàn cười lạnh. Đứng cũng có thể ngủ, nàng thật có bản lĩnh. Tiêu Hề Hề không lấy làm hổ thẹn, nghĩ là lời khen, đắc ý mà nói. Đây đều là trước kia ở sư môn ta luyện được, sư phụ dạy học quá nhàm chán. Ta nhịn không được ngủ gà ngủ gật, sư phụ phạt ta ra chân tường đứng, hẳn một canh giờ luôn. Ta cảm thấy đứng như vậy quá lãng phí thời gian, liền thử đứng ngủ, kết quả ta thành công, từ đó về sau sư phụ không bao giờ phạt ta đứng nữa. Lạc Thanh Hàn lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Hắn thấy đồng cảm với Huyền Môn môn chủ, thu nhận một đồ đệ không có chí tiến thủ như vậy, ngày thường khẳng định bị nàng chọc tức không thôi. Hắn thậm chí có điểm hoài nghi môn chủ chính là bởi vì bị nàng chọc tức. Mới nương cớ hoàn thành sư môn nhiệm vụ, cố ý đuổi nàng xuống núi. Thường Công Công đi vào, cung kính hỏi. Điện hạ, hiện tại truyền thiện được chưa ạ? Được. Các cung nữ bưng thức ăn đi vào. Tuy rằng chỉ có 5 đồ ăn cùng một canh, ngự trù vẫn đem toàn lực làm được những món tinh xảo ngon miệng. Hai người ăn uống no đủ. Lạc Thanh Hàn theo thường lệ đi tắm gội. Hắn có thói ở sạch, mỗi ngày đều phải tắm gội. Quần áo mặc hôm nay, ngày hôm sau tuyệt đối sẽ không mặc lại, phải đem giặt sạch sẽ và phơi nắng, cũng may hắn không thích dùng huân hương, bằng không còn phải thêm một bước xông hương nữa. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm hắn thật lắm tật xấu. Đương nhiên, lời này nàng chỉ dám trộn nói thầm trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Thái tử được cung nữ thái giám hầu hạ hạ cởi quần áo, tiến vào bồn tắm. Tiêu Hề Hề muốn chạy lại không thể, bị bắt đứng đó xem quá trình thái tử tắm gội. Thái tử tuy rằng vẫn đang thành niên, cơ thể lại rất cân đối, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp không quá mức phát đạt, cũng sẽ không quá mức đơn bạc, không nhiều không ít lại vừa vặn, thoạt nhìn cân xứng mà lại cao lớn. Năm nay thái tử mới chỉ có 18 tuổi, qua 2 năm nữa, nói không chừng còn có thể cao lên chút chút. Tiêu Hề Hề với chuyện chiều cao không phải quá hiểu rõ, nhìn thái tử hiện tại đại khái tầm 1m8, nếu tuổi thành niên thì cũng không tồi, nhưng tốt nhất đừng vượt qua 1m9. Vậy thì có vẻ quá cao, sẽ có điểm đột ngột. Khi nàng nhìn thái tử miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được thanh âm của thái tử. Tiêu Tây, mắt ngươi nhìn chỗ nào vậy? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 102, 102, ý nghĩ không an phận. Tiêu Hề Hề phục hồi lại tinh thần, lập tức đối diện ánh nhìn lãnh đạm của thái tử. Nàng vẻ mặt vô tội nói. Nô tài không thấy cái gì nha. Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ là có ý tưởng không an phận? Không có không có, nô tài không dám có bất luận ý tưởng không an phận nào đối với người. Vậy vì sao vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào ta? Tiêu Hề Hề đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nô tài là bị dáng người hoàn mỹ của người hấp dẫn mà thôi, bất quá ngài yên tâm, nô tài đối với người đơn thuần chỉ là thưởng thức, giống như thưởng thức những vật đẹp khác, lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Điện hạ mong chớ trách phạt. Lạc Thanh Hàn nghe qua không ít lời nịnh bợ, hiếm có người đơn giản giống nàng, nói trắng ra không thèm che giấu như vậy. nàng thật đúng là một chút e lệ cũng không có. Lạc Thanh Hàn, ngươi lại đây, giúp ta chà lưng. Tiêu Hề Hề đi qua, vớt khăn lên, bắt đầu ra sức mà chà lưng cho hắn. Nàng nghĩ thầm chính mình làm phi tần cũng thật không dễ dàng, không những phải hầu hạ ăn cùng ngủ, còn phải giúp hắn chà lưng. Tận đến khi thái tử nói được rồi, Tiêu Hề Hề mới dừng tay. Khi thái tử đứng lên, Tiêu Hề Hề nhanh chóng hướng về một bộ phận nào đó liếc liếc một cái. Chật chật chật. Tầm mắt Lạc Thanh Hàn đảo qua phía trước, Tiêu Hề Hề lại nhanh như cắt mà thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn xà nhà, làm bộ chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Giúp thái tử mặc xong quần áo, thái giám đem nước tắm ra ngoài đổ, lại mặc khác xách thêm nước ấm vào. Đây là cho Tiêu Hề Hề tắm gội. Bởi vì thái tử lệnh cưỡng chế không cho nàng rời đi một bước, nên suốt một tháng qua, nàng với hắn cùng ăn cùng ở, ngay cả tắm gội cũng là ở cùng phòng, chỉ là thời gian trước sau. Tiêu Hề Hề mới đầu còn rất ngượng ngùng, sau cũng thành thói quen. Còn không phải là bị nhìn trần như nhộng sao, dù gì thái tử cũng chỉ biết xem chứ không thể chạm vào, bị hắn nhìn vài lần cũng không mất đi miếng thịt. Tiêu Hề Hề một bên an ủi chính mình như vậy, một bên gấp rút chạy vào cởi quần áo, ùm một cái vào bồn tắm. Lạc Thanh Hàn vốn đang xem sách, nghe được tiếng nước lớn, không nhịn được quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy đầy đất đều là nước bắn ra, nhíu mày giáo huấn, nàng không thể nhẹ nhàng mổ chút được sao? Tiêu Hề Hề từ trong nước ló đầu ra. Xin lỗi, lần sau nhất định chú ý. Lạc Thanh Hàn thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sách. Bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng táp nước. Hắn phản phất giống như không nghe thấy, nghiêm túc đọc sách như cũ. Lại mơ mơ hồ hồ trong thế giới của hắn, cũng chỉ dư lại quyển sách này, mặt khác tất cả đều là mây bay. Tiêu Hề Hề tắm rửa xong, mặc lên quần áo. Điện hạ, nô tài xong rồi. Lạc Thanh Hàn không chút bận tâm mà lật một tờ, vẫn không quay đầu lại nhìn nàng. Tiêu Hề Hề không để bụng, nàng tìm một chỗ thoải mái mà ngồi xuống, chuyên tâm lau tóc. Bọn thái giám tiến vào đem nước tắm đi đổ, cũng lai khô vệt nước trên mặt đất, để tránh thái tử trượt chân ngã. Thường Công Công thấy thái tử còn đang nghiêm túc đọc sách, sợ hắn xem lâu như vậy hỏng mắt, cố ý đẩy ánh nến đến trước mặt hắn, trong lúc lơ đãng liếc qua sách trong tay thái tử, không khỏi sửng sốt, buộc miệng thốt ra. Điện hạ, sao người lại cầm ngược sách vậy? Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn thẹn quá hóa giận, ngươi câm miệng. Thường Công Công lập tức ngậm miệng lại, nghĩ thầm thái tử thật đúng là thiên tư thông tuệ, cư nhiên nhìn ngược cũng có thể hiểu nội dung trong sách. Hắn lanh lẹ lui sang một bên. Lạc Thanh Hàn nhìn những trang sách điên đảo trước mặt, trong lòng hỏa khí dâng lên. Không thể tập trung đọc sách được. Hắn đơn giản không xem nữa, đem sách ném qua một bên. Đi ngủ thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyen.org. Chương 103, 103, gậy ông đập lưng ông. Giường sớm đã được trải sẵn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngủ. Lạc Thanh Hàn đi tới chỗ Tiêu Hề Hề, thấy nàng còn đang lau tóc, thấy bộ dáng chậm rì rì của nàng, cũng không biết tới khi nào mới có thể lau khô. Hắn tức giận nói, nếu muốn gội đầu, vì sao còn không tắm sớm? Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, trong phòng chỉ có một cái bồn tắm, ngươi lại không cho ta ra ngoài tắm, chỉ có thể chờ ngươi, ngươi cũng là đồ phiền phức, tắm rửa cũng phải hồi lâu mới xong, đến phiên của ta, thời điểm cũng đã muộn, ngươi bảo ta làm thế nào tắm sớm được. Nàng ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, lần sau ta nhất định sẽ sửa. Lạc Thanh Hàn ngồi trên giường, chốc lát bỗng lộ vẻ hờn dỗi. Bọn người đi hết, hắn dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy chính mình tức giận như vậy thực không đạo lý, liền nói. Về sau chúng ta có thể tắm cùng lúc. Tiêu Hề Hề cả kinh, sợ tới mức khăn rớt xuống đất. Thái tử điện hạ rốt cuộc nhịn không được mà xuống tay với con cá mặn là nàng sao? Ngay sau đó nàng liền nghe được thái tử nói. Ở bên trong có thể đặt một tấm bình phong, chúng ta cách bình phong, mỗi người một cái chậu tắm, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Tiêu Hề Hề yên lòng, hóa ra là nàng nghĩ nhầm thái tử quá cầm thú. Nàng lại ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Đầu óc đen tối quá. Lạc Thanh Hàn không nghe thấy nàng đáp lại, có điểm bất mãn, nàng vì sao không nói lời nào? Hay là không muốn? Tiêu Hề Hề vội nói, nguyện ý nguyện ý. Điện hạ săn sóc nô tài như thế, nô tài trong lòng vạn phần cảm động. Lạc Thanh Hàn vừa lòng. Hắn lên giường nằm xuống, Thường Công Công giúp hắn chỉnh lại chăn, rời khỏi phòng ngủ, trước khi đi còn không quên tắt ánh nến ở gian ngoài, chỉ để lại cho bọn hông một khay đèn dầu đặt ở đầu giường. Tiêu Hề Hề lau tóc thật lâu, ngáp liên tục. Đến khi nàng thiếu chút ngủ gật, bỗng nhiên nghe được động tĩnh bất thường. Nàng động tác ngưng trệ, quay đầu nhìn về phía cửa. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Thanh Hàn vốn tưởng đã nhắm mắt lại cũng mở bừng mắt. Tiêu Hề Hề buông khăn, đứng dậy đi đến phía cửa. Lạc Thanh Hàn lên tiếng gọi lại nàng. Đừng nhúc nhích. Tiêu Hề Hề khó hiểu nhìn về phía hắn, biết rõ bên ngoài có động tĩnh, còn không đi ra xem, là chờ bị người đánh tới cửa sao? Lại thấy thái tử vẻ mặt bình tĩnh, dường như đối với việc này sớm đã có dự đoán. Hắn thấp giọng nói, để cho bọn họ tiến vào, chúng ta mới có thể vừa vặn đánh trả lại. Tiêu Hề Hề bừng tỉnh. Đây là muốn gậy ông đập lưng ông. Ngoài cửa truyền đến thanh âm rất nhỏ. Tiêu Hề Hề nhìn chăm chú, thấy có một cây đao từ khe cửa len vào, từng chút một mà cậy cửa. Nàng lui trở lại mép giường, chui vào trong chăn. Lạc Thanh Hàn một tay ôm eo nàng, ghé sát bên tai nàng, thấp giọng dặn dò. Đến lúc đánh nhau, nàng trốn xa một chút, đừng để bị thương. Tiêu Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Cạch một tiếng rất khẽ, thanh chắn cửa đã bị đẩy ra. Cửa phòng bị người từ bên ngoài lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Bốn hắc y lục tục tiến vào. Bọn họ hẳn đều là người biết võ, đi không hề có tiếng động, thân ảnh biến mất trong bóng đêm, người xem không rõ, chỉ có lưỡi dao trong tay ánh lên loang loáng. Bọn họ đi đến bên giường, giơ đao lên đâm xuống thái tử trong nháy mắt. Lạc Thanh Hàn vốn đang nhắm mắt ngủ bỗng nhiên mở bừng, ôm lấy Tiêu Hề Hề lăn qua một bên, né tránh lưỡi đao. Thích khách nhìn thấy một đao không trúng, lập tức nâng đao lao tới. Lạc Thanh Hàn rút ra đoạn đao giấu ở dưới gối, đánh lại thích khách, binh khí chạm vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 104, 104, ám sát lúc nửa đêm. Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Triệu Hiền mang theo mười mấy thị vệ cầm theo đao xông vào. Bọn họ hiển nhiên là đã sớm mai phục ở gần đó, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới hiện trường. Thích khách thấy thế, không khỏi cảm thán. Bọn họ biết đã bị địch nhân mai phục, trong lòng hối hận không thôi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể không màng tất cả mà nhào đến phía thái tử, cho dù là chết, cũng phải giết được thái tử. Triệu Hiền mang theo thị vệ xông lên đi cứu giá. Thích khách lại hoàn toàn không mà những thị vệ đó, bọn họ hai mắt đỏ quạch, giống như đã hóa điên, đao kiếm trong tay không ngừng đâm về phía thái tử. Lạc Thanh Hàn lấy một địch bốn, thế nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Đến nỗi Tiêu Hề Hề, hắn cũng bảo hộ chặt chẽ ở sau người, không cho thích khách có cơ hội gây thương tích đến nàng. Trong nháy mắt, Triệu Hiền đã mang theo người vọt tới trước, đánh với đám thích khách. Thích khách vốn còn muốn đánh một phen, nhưng đối phương nhân số so với bọn họ nhiều hơn họ, song quyền khó địch bốn tay, bọn họ thực mau đã sắp bại trận. Lần này Lạc Thanh Hàn không cho bọn họ cơ hội tự sát, bắt lấy bọn họ sau trước tiên, liền sai người đánh vào cầm bọn họ, moi chất độc giấu ở kẻ răng ra. Bốn thích khách bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Bởi vì cầm bị đánh, miệng bọn họ không thể khép lại, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống, mặt mũi bầm dập, trông vô cùng chật vật. Thực mau tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình, thiếu phó, thiếu bảo cùng thường công công nghe tin chạy tới. Bọn họ biết thái tử bị ám sát, tất cả đều thực sự khẩn trương. Đến khi chính mắt xác nhận thái tử bình yên vô sự, bọn họ mới yên lòng. May mắn thái tử không có việc gì, bằng không tất cả bọn họ đều xong đời. Lạc Thanh Hàn đã xuống giường, Tiêu Hề Hề cũng định xuống theo, lại bị hắn dùng chăn bao lấy. Hắn thấp giọng cảnh cáo, bình tâm đợi, đừng nhúc nhích. Dạ. Tiêu Hề Hề liền ở trong chăn như vậy, chỉ lộ đầu ra, tóc dài rối tung rủ xuống dưới, khuôn mặt thon nhỏ càng thêm oánh bạch tinh xảo. Một màn này trong mắt mọi người, phản ứng lại không giống nhau. Thường Công Công cùng Triệu Hiền đã biết thân phận Tiêu Lương Đệ, đối với điều này không nghĩ gì nhiều. Nhưng những người khác lại không hề biết nội tình. Bọn họ lại cho rằng, thái tử hóa ra lại coi trọng một tiểu thái giám như vậy. Tuy nói tiểu thái giám mi thanh mục tú, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thái giám. Thái tử thiếu phó cùng thái tử thiếu bảo đau lòng không thôi, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hề Hề, xem như hại nước hại dân gia nịnh không có gì khác nhau. Đều là đồ tiểu yêu tinh, làm vấy bẩn thái tử điện hạ băng thanh ngọc khiết của bọn họ. Tiêu Hề Hề bị ánh mắt hung ác của bọn họ nhìn trừng trừng đến mức rụt cổ. trong lòng không thể hiểu được, thích khách lại không phải nàng phái tới, vì sao phải trừng mắt nhìn nàng như vậy? Nàng vô tội mà. Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình sau khi trải qua phút kinh ngạc ngắn ngủi, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thái tử điện hạ, không nghĩ tới ngài còn có mặt này, đáng ra ngài nên sớm nói, nếu biết rằng Tiêu Tây là người của, ta khẳng định sẽ không dám gọi hắn chơi. Lạc Thanh Hàn lạnh như băng mà nhìn hắn. Ngươi nói thêm câu hàm hồ nữa thử xem. Nhiếp Trường Bình nhớ tới một tháng qua bị tra tấn, lập tức ngậm miệng, không dám lại nói lung tung. Thường công công thấy thái tử điện hạ còn đa mặc áo ngủ, chạy nhanh lấy áo ngoài cho hắn mặc thêm, không cho hắn bị lạnh mà nhiễm bệnh. Lạc Thanh Hàn lời ít song ý nhiều đem việc bị ám sát kể lại. Thiếu phó cùng thiếu bảo quỳ sụp xuống, cùng kêu lên nhận sai. Là chúng thần vô năng, không bảo vệ tốt thái tử điện hạ, mới khiến thái tử điện hạ bị thích khách tập kích, chúng thần cam nguyện chịu phạt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 105, 105, tử sĩ. Lạc Thanh Hàn nhà nhạt nói, hiện tại không phải lúc nói những lời này, Triệu Hiền, ngươi trước hết đem đám thích khách dẫn đi thẩm vấn, cần phải từ trong miệng bọn họ cậy ra ai đứng sau chuyện này. Triệu Hiền chấp tay nhận lời, lệnh người đem bốn thích khách kia kéo ra ngoài. Lạc Thanh Hàn lại phân phó Nhiếp Trường Bình. Ngươi dẫn người đi kiểm tra toàn bộ khách điếm từ trong ra ngoài một lần, nhìn xem còn có cá lọc lưới không. Rõ. Nhiếp Trường Bình khập khiễng mà rời đi. Lạc Thanh Hàn cuối cùng mới nhìn về phía thiếu phó cùng thiếu bảo, vẫn bộ dáng lãnh đạm như cũ, nhìn không ra hỉ nộ. Đứng lên mà nói đi. Hai người tạ ơn, sau đó đứng lên. Lạc Thanh Hàn. Nhị vị cảm thấy đêm nay việc ta bị ám sát, là do ai làm? Hai người không nói được gì. Kỳ thật bọn họ trong lòng có suy đoán, nhưng không có chứng cứ, bọn họ không dám nói bậy, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết. E. Cóp từ ta. G.R.U. V. Lạc Thanh Hàn thấy bọn họ không nói lời nào, cũng không buồn bực, tiếp tục nói. Triều đình, trong hoàng cung, thậm dân gian đều có không ít người muốn đoạt mạng ta, thân phận ta, vô luận đặt ở nơi nào, cũng đều là một cái bia sống, cho nên ta mới muốn chia binh làm hai đường, chính là Dương Đông kích Tây. Các ngươi mang theo phần lớn đại đội dọc theo sông Di Giang tiếp tục Nam Hạ, hấp dẫn sự chú ý của người khác, để cho người khác thấy rằng ta vẫn dựa theo kế hoạch đi như cũ, nhưng thực chất ta cải trang giả dạng lặng lẽ đi thuyền Nam Hạ, như thế mới có thể tránh cho tình huống đêm nay tái xuất hiện. Thiếu bảo gấp rút, bất an nói, nếu ngài đơn độc hành động bị hành thích thì sao? Lạc Thanh Hàn cười một cái, nụ cười có cảm giác lạnh lẽo nói không nên lời. Biết việc ta đơn độc hành động cũng chỉ có mấy người như vậy, nếu bị bại lộ, vấn đề tất nhiên từ mấy người kia ra, đến lúc đó tra từng người một, cũng không tin là tra không ra người nào phản bội ta. Thiếu phó cùng thiếu bảo rùng mình. Bọn họ đều không ngốc, thái tử đem kế hoạch này nói cho bọn họ, ý rằng bọn họ cũng ở số ít mấy người thân cận bên trong. Một khi tương lai thái tử đơn độc hành động lại lần nữa bị ám sát, bọn họ hai người cũng sẽ bị kiểm tra, nếu tra ra bọn họ có cái gì không thích hợp, bọn họ chắc chắn xong đời rồi. Hai người cũng không dám nói nữa, cả người đổ mồ hôi. Lạc Thanh Hàn hỏi, nhị vị còn có dị nghị gì nữa không? Hai người cùng kêu lên nói, thần xin nghe theo thái tử điện hạ an bài. Lạc Thanh Hàn gật gật đầu. Vậy dựa theo lời ta nói làm đi. Thần xin tuân mệnh. Hai người cáo lui rời đi. Lúc này đêm đã khuya, nhưng mới vừa trải qua chuyện hành thích, tòa khách điếm tuyệt đại bộ phận người đều không thể chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Hàn đang đợi kết quả thẩm tra. Hắn tạm thời không muốn ngủ, quay đầu lại nhìn Tiêu Hề Hề, lại thấy nữ nhân này đã ở trong ổ chăn ngủ mất rồi. Nàng tâm như thế nào lại lớn như vậy? Vừa mới thoát khỏi cửa tử, đảo mắt nàng đã ngủ khò khò rồi, một chút cũng không biết sợ hãi. Lạc Thanh Hàn duỗi tay nhéo xuống khuôn mặt nàng. Tiêu Hề Hề bị gọi tỉnh. Nàng mắt nhập nhèm buồn ngủ, mơ hồ nhìn hắn. Điện hạ. Lạc Thanh Hàn hỏi, nàng có thể tính ra đêm nay ai đã sai thích khách ám sát ta không? Tiêu Hề Hề ngáp một cái, lười biếng nói, không biết ạ. Lạc Thanh Hàn có điểm thất vọng, đang muốn kết thúc đề tài này, liền nghe thấy nàng nói tiếp. Ta vừa rồi nhìn tướng mạo bốn thích khách kia, đại khái suy ra bọn họ xuất thân cùng cảnh ngộ, hẳn là đại hoàng tử dưỡng tử sĩ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 106, 106, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

không ai dám làm loạn, khua môi múa mép, dù trong lòng nhiều nghi vấn đồn đoán, bọn họ một chữ cũng không dám nhiều lời. Buổi chiều, Nhiếp Trường Bình cùng Triệu Hiền lại tới. Hai người đều mang đến tin tức tốt. Nhiếp Trường Bình nói, ta dùng danh của đại hoàng tử lừa đám quan lại một chút, có lão dịch thừa tên Trần Thuận nhất thời thay đổi sắc mặt, bị ta bắt được, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bức hắn tiết lộ tình hình thực tế. Hóa ra, huynh trưởng của hắn là thuộc hạ của đại hoàng tử, hắn bị huynh trưởng sai việc, hỗ trợ đem bốn thiếp khách ghi dấu ở trong trạm dịch, đây là khẩu cung của hắn. Cũng vì có dịch thừa yểm hộ, bọn họ ngày hôm qua ở trạm dịch mới không tìm ra manh mối gì. Triệu Hiền nói, thần cố ý đem bốn thiếp khách kia tách ra thẩm vấn, lừa từng người một, trong đó ba người không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có một người khi nghe thần đề cập đến đại hoàng tử, biểu lộ hoài nghi rõ rệt. Thần liền nhìn chằm chằm vào hắn thẩm tra, nói dối là ba người kia đã khai ra, nếu không thần cũng sẽ không biết đó là đại hoàng tử. Kết quả hắn tin thật, lập tức cụp đuôi, đây là khẩu cung của hắn. Lạc Thanh Hà nhìn hai khẩu cung trải song song trước mặt. Hết thảy đích xác như lời của Tiêu Hề Hề. Bốn thích khách này là tử sĩ đại hoàng tử Lạc Dạ Thần nuôi dưỡng, bọn họ nghe đại hoàng tử sai khiến, cùng dịch thừa nội ứng ngoại hợp ám sát thái tử. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, thủ phạm chính là đại hoàng tử, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhiếp Trường Bình căm giận nói, đại hoàng tử phái người ám sát thái tử điện hạ, đây là tử tội, tất không thể tha hắn. Lạc Thanh Hàn không có phản ứng gì quá lớn. Đây đã không phải lần đầu tiên hắn bị ám sát, dĩ nhiên cũng không phải là lần cuối cùng. Gặp nhiều, tự nhiên cũng thành thói quen. Hắn buông khẩu cung, bình tĩnh nói, tìm một chỗ bí mật, đem đám thích khách nhốt lại, phái người trông coi cẩn thận, đừng để bọn chúng chạy, cũng không được để bọn chúng chết, còn tên dịch thừa kia. Cho hắn một ly rượu độc, tự hắn kết thúc đi. Hắn còn phải tiếp tục nam hạ, không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, hắn cũng không thể đem nhân chứng vật chứng đưa về Thịnh Kinh giao cho hình bộ xử lý. Hiện giờ người của không ở Thịnh Kinh. Không thể nắm bắt tình hình Thịnh Kinh kịp thời, vạn nhất có người ở giữa làm khó dễ, những nhân chứng vật chứng này rất có thể sẽ bị thủ tiêu. Lạc Thanh Hàn chỉ có thể tạm thời đem án này áp xuống, chờ giải quyết xong việc cầu mưa, tự mình mang theo nhân chứng vật chứng hồi Thịnh Kinh, đối mặt với huynh trưởng nói chuyện. Đuổi hai người đi xong, Lạc Thanh Hàn đứng dậy vòng qua bình phong, nhìn thấy Tiêu Hề Hề đang ngồi trên đệm mềm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 108, 108, lưỡng bại câu thương. Trước mặt Tiêu Hề Hề đặt một bát trái cây đựng đầy quýt vàng, bên cạnh đó còn có một ít vỏ quýt. Trong không khí tràn ngập hương vị ngọt thanh. Lạc Thanh Hà ngồi xuống đối diện nàng. Lời vừa rồi nàng đã nghe được. Tiêu Hề Hề một bên lột quả quýt một bên trả lời, vâng. Có điều gì muốn nói không? Tiêu Hề Hề suy nghĩ một lúc mới nói. Có người muốn nhìn người cùng đại hoàng tử tranh đấu để lưỡng bại câu thương. Vì sao nghĩ vậy? Trực giác. Lạc Thanh Hà nghe vậy, lại hỏi, nàng cảm thấy là người nào muốn nhìn chúng ta lưỡng bại câu thương? Rất nhiều người. Đáp án này làm Lạc Thanh Hà rơi vào trầm mặc. Quả thật có rất nhiều người hy vọng hắn chết, trong đó không thiếu người thân của hắn. Thái tử chi vị đem hắn nâng hắn lên thành một người trên vạn người, song cũng cướp đi rất nhiều thứ quý giá của hắn. Chuyện đề cử, thần y ở rễ. Một miếng quýt đưa tới bên miệng hắn. Tiêu Hề Hề hỏi, điện hạ ăn không? Rất ngọt đó. Lạc Thanh Hàn há miệng, cắn miếng quýt, vị thanh ngọt tràn trong miệng, quả thật rất ngọt. Vị ngọt ý xua tan những tầng mây mù trong lòng hắn, khiến tâm tình hắn có chút tốt lên. Tiêu Hề Hề hỏi, người muốn ăn nữa không ạ? Có. Không biết vì sao, Thái tử điện hạ lúc này một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, ngay cả ăn quýt cũng cần người đút cho. Tiêu Hề Hề cứ như vậy tách từng miếng quýt một đút cho hắn. Chờ hắn nói được rồi, nàng lúc này mới xoa xoa tay, mặt khác cầm lấy một quả quýt, bóc cho chính mình ăn. Lạc Thanh Hà nâng lên chung trà, nhấp một ngụm, nước trà hòa cùng vị ngọt của quýt trong miệng. Bất chợt hắn hỏi. Có phải nàng thấy ta đáng thương đúng không? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt không dám tin nói. Người mỗi bữa cơm có thể ăn 20 nói, nếu người cảm thấy đáng thương như vậy, ta đây một bữa chỉ có thể ăn vài món, chẳng phải vẫn sống sót đấy thôi. Lạc Thanh Hàn. Dẫu vậy, nghe còn rất có đạo lý. Tiêu Hề Hề bóc xong vỏ quýt, nhét toàn bộ vào trong miệng, ăn ngon lành. Lạc Thanh Hàn cảm thấy cần phải biện bạch một chút, ta hiện tại một bữa cũng chỉ có 5 món ăn với một canh. Tiêu Hề Hề nuốt xuống quả quýt, rầm rì nói, chờ người trở về không phải có 20 món đó sao? Đó là lão tổ tông định ra cung quy, ta không thể sửa. Cũng không ai bảo người sửa, là chính điện hạ trong lòng không bỏ xuống được. Lạc Thanh Hàn trầm mặt. Đúng là do chính hắn không bỏ xuống được, không muốn những thứ quý giá đó mất đi. Tiêu Hề Hề lại cầm lấy một quả quýt nữa, vừa bóc vỏ vừa nói thầm. Nếu ta là điện hạ, mỗi bữa có thể ăn 20 món, chắc chắn sướng lên mây. Lạc Thanh Hàn. Nhưng nàng sẽ phải trả giá. Trên đời này có cái gì là không cần trả giá chứ? Người ra cửa mua đồ ăn, còn phải trả tiền, quan trọng là người thấy có đáng giá hay không? Lạc Thanh Hàn suy nghĩ tình cảnh của mình hiện tại, ta cũng không biết có đáng giá hay không, ta cũng chưa từng suy nghĩ qua chuyện này, dù sao ta không có quyền lựa chọn. 20 món ăn đều đã đặt tới trước mặt điện hạ, người sao có thể không có quyền lựa chọn? Người chỉ cần nói một câu, còn không phải muốn ăn cái gì là ăn cái đó sao? Vô cùng thoải mái ấy chứ. Lạc Thanh Hà nghĩ thầm mình thật là hồ đồ, lại cùng một kẻ tham ăn này tranh cãi, hai người nãy giờ không khác gì ông nói gà bà nói vịt. Thường Công Công tiến vào bẩm báo. Điện hạ, thiếu phó cùng thiếu bảo tới. Cho bọn họ vào. Thiếu phó cùng thiếu bảo mang tới một ít quần áo, đều là trang phục của người bình thường, mặt khác còn có giấy đi đường, ngân phiếu, lương khô cần dùng trên đường. Đây đều là để thái tử cải trang nam hạ. Bọn họ mang đến, lại nhìn tên hại nước hại dân gia nịnh Tiêu Tây kia liếc mắt một cái, lo lắng sốt ruột mà rời đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 109, 109, khó nuốt. Triệu Hiền tìm một nơi bí mật, đem đám thích khách giấu đi, cũng phái 20 thị vệ trông coi nghiêm ngặt. Bên Nhiếp Trường Bình thì đơn giản hơn, một ly rượu độc mang tới, Dịch Thừa chết ngay tức khắc. Dịch Thừa tuy chỉ là một quan hạng bét, nhưng tốt xấu cũng là ăn cơm nhà nước, hắn chết, tất nhiên cũng phải báo với triều đình. Nhiếp Trường Bình di nguyên nhân chết là sợ tội nên tự sát, nhưng Dịch Thừa vì cái gì mà tự sát, hồ sơ viết rất mơ hồ, có ý giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mọi người đều biết suy luận, chờ tin tức này truyền ra, ai cũng sẽ nghĩ rằng thái tử ở trạm dịch bị ám sát, tự khắc có thể đoán được nguyên do. An bài ổn thỏa hết thảy, sáng sớm ngày thứ ba, đoàn xe dốc lại sức. Dọc theo sông Di Giang tiếp tục nam hạ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn thoạt nhìn so với trước kia không có gì khác nhau, xa giá của thái tử vẫn còn ở đó, nhưng chỉ có vài người mới biết được, trong xe căn bản không phải thái tử, mà là một dáng người tương tự thái tử thế thân. Thái tử thực chất đã cải trang giả dạng bước lên thuyền buôn đi về phương Nam. Lạc Thanh Hàn vốn chỉ định mang theo Tiêu Hề Hề cùng 4 thị vệ, nhưng Nhiếp Trường Bình kia mặt dày nặng nặc đòi theo. Nhiếp Trường Bình lại mang thêm 2 gã sai vặt cùng 2 thị vệ. Vì thế bọn họ liền từ 6 người biến thành 11 người. Lạc Thanh Hàn giả thành một thiếu gia giàu có du ngoạn xuống phía Nam Hạ, Tiêu Hề Hề đệ đệ của hắn, hai người tuy rằng một chút cũng không có điểm giống nhau, nhưng nhìn thực sự rất đẹp, đứng chung một chỗ vô cùng đẹp mắt. Chỉ cần bọn họ lộ diện, khiến cho không ít người chú ý. Thuyền buôn xuôi dòng mà đi, tốc độ so với ngồi xe ngựa nhanh hơn nhiều. Tiêu Hề Hề vừa lên thuyền, tò mò ra bong tàu đứng một lát, sau đó lùi về phòng, tiếp tục ngủ một giấc. Nàng vẫn ở cùng một gian phòng với Lạc Thanh Hàn như cũ. Thuyền buôn cũng không cung cấp cơm canh, hành khách chỉ có thể tự mình nghĩ cách giải quyết một ngày 3 bữa cơm. Vì thế đám người Lạc Thanh Hàn chỉ có thể ăn tạm lương khô. Màn thầu được làm rất cẩn thận, trắng mềm, hương vị cũng không tồi, nhưng so với ngự thiện trong cung của thái tử, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Không chỉ thái tử, Nhiếp Trường Bình cũng cảm thấy rất khó ăn. Chính là vì không ăn không được. Lộ trình kế tiếp còn rất dài, không thể bỏ mặc chính mình đang sống sờ sờ mà đói chết. Đồ ăn vặt Tiêu Hề Hề mang đến sớm đã bị nàng ăn sạch, nàng cũng theo mọi người ăn màn thầu với cải bẹ. Nàng là người duy nhất gặm màn thầu mà cảm thấy vui vẻ. Nàng cắn một miếng màn thầu một miếng cải bẹ, vô cùng ngon lành. Lạc Thanh Hàn buông xuống nửa cái màn thầu ăn dở trong tay, mặt vô biểu tình nói, ta ăn không vào. Tiêu Hề Hề lo lắng nói, ngài ăn ít như vậy. Tí nữa sẽ đói đó. Chờ đói bụng rồi tính sau. Thấy hắn thật sự không muốn ăn, Tiêu Hề Hề liền cầm màn thầu của hắn lên, miệng há to cắn lấy, một chút cũng không có ý ghét bỏ đồ đã bị ăn qua. Lạc Thanh Hà nhìn nàng, thấy màn thầu hắn mới vừa ăn, hiện tại lại bị nàng ngoạm lấy, môi của hai người đặt ở cùng một chỗ. Tâm tình của hắn trở nên có chút khó tả. Nhiếp Trường Bình thấy Tiêu Tây khuôn mặt phính phính, còn có chút đáng yêu, Muôn duỗi tay nhéo một cái. Đáng tiếc, Tiêu Tây đã là người của Thái tử. Nhiếp Trường Bình không dám đùa giỡn người của Thái tử, chỉ có thể tiếp tục gặm màng thầu. Càng ăn càng khó nuốt, hắn thật sự là ăn không vào nữa, định đem nửa cái màng thầu dư lại vứt đi. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói. Đây đều là lương thực, đừng lãng phí. Nhiếp Trường Bình không để tâm. Chỉ là nửa cái màng thầu mà thôi, đổi làm ngày thường, loại đồ thấp kém này không xứng được đặt trên bàn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng mà nhìn hắn. Ăn hết nó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 110, vào thành. Nhiếp Trường Bình vẽ mặt ủy khuất, ngài không phải cũng không ăn hết sao? Lạc Thanh Hàn hỏi lại, ngươi có thể so với ta sao? Nhiếp Trường Bình giận nhưng không dám nói gì, tất nhiên là không thể so. Bị Thái tử điện hạ lãnh khốc nhìn chăm chú, Nhiếp Trường Bình chỉ có thể nuốt nước mắt ăn hết màng thầu. Một đường gió êm sóng lặng. 10 ngày sau, thuyền buôn đã tới gần bến Tân An ở Kinh Châu. Đoàn người Lạc Thanh Hàn tới đây thì rời thuyền. Bến Tân An ở gần huyện Tân An, nơi đây cũng đã 4 tháng không có mưa, nhưng bởi vì gần sông Di Giang, người dân ngày ngày gánh nước từ nơi này trở về, miễn cưỡng mới có thể sống qua ngày. Bọn họ ở huyện thành Tân An một đêm, ngày kế mua 2 chiếc xe ngựa cùng 5 con ngựa, dọc theo quan đạo tiến vào quận Kinh Châu. Theo ước định, bọn họ sẽ gặp mặt ở huyện Cam Cốc. Huyện Cam Cốc ở trung tâm quận Kinh Châu, nếu nhánh sông được mở thành công, nước sẽ dọc theo nhánh sông chảy xuống, chỗ trũng ở đây sẽ tụ thành ao hồ. Khi ao hồ thành hình, bọn họ sẽ ở bên hồ cử hành nghi thức cầu mưa. Lạc Thanh Hà ngồi ở trong xe ngựa, vén mạnh lên, nhìn ven đường hoa màu héo rũ, thổ nhưỡng cũng rạn nứt. Có mấy người nông dân ngồi xổm bên bờ ruộng ôm đầu khóc rống, nghe tiếng kêu vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ càng đi sâu vào Kinh Châu, thấy tình cảnh càng thê lương. Trời vẫn luôn không mưa, ruộng đồng không có gì thu hoạch, rất nhiều gia đình cùng đường, hoặc là rời xa quê hương đi đến nơi khác nương nhờ thân thích, hoặc cũng chỉ có thể bán vợ con. Nơi nơi đều là dân chạy nạn xanh xao vàng vọt, đâu đó văng vẳng tiếng than khóc thương tâm. Đây là điều mà Lạc Thanh Hàn cùng Nhiếp Trường Bình chưa bao giờ trải qua. Trước kia bọn họ chỉ có thể nghe từ tấu chương của quan viên về tình hình hạn hán, nhưng điều bọn họ nói chỉ là những hậu quả của hạn hán, năm nay sản lượng giảm xuống thành ra ít lương thực, có bao nhiêu bá tánh có thể sẽ bị đói chết, hoặc là có bao nhiêu bá tánh đã bị đói chết, đều là những chuyện thường tình, nghe qua tự hồ cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những con số trên giấy đó đã hóa thành hiện thực, bày ra trước mắt bọn họ, khiến bọn họ hiểu được rằng người bị đói đến mức kiệt cùng, có thể làm ra hành động điên cuồng cỡ nào. Bán vợ bán con, phá phách cướp bóc, cạm vỏ cây ăn đất Quan Âm. Nếu tiếp tục như vậy, sợ là đến người bọn họ cũng dám ăn. Lạc Thanh Hàn rốt cuộc cũng không thể đọc một trang sách nào. Hắn cùng Nhiếp Trường Bình không ghét bỏ màn thầu khó ăn nữa. Xe ngựa dọc theo đường lớn chạy 10 ngày, rốt cuộc cũng thấy được cửa thành huyện Cam Cốc. Huyện Cam Cốc cửa thành đóng chặt, ngoài thành tụ tập rất nhiều dân chạy nạn, đều là không trụ nổi nữa, muốn vào thành ăn xin, nhưng cửa thành đóng. Bọn họ vào không được, chỉ có thể ngồi canh ở ngoài thành. Khi bọn họ nhìn thấy có xe ngựa tới gần cửa thành, cả đám người đều như ong vỡ tổ, vây quanh xe ngựa chở lương thực muốn xin thức ăn. Dọc đường đã gặp nhiều lần như vậy, bọn thị vệ cũng dần có kinh nghiệm, không nói hai lời trực tiếp rút đao bên hông, ánh đao sắc bén, nạn dân sợ tới mức cuống quýt lui về phía sau. Xe ngựa đi tới trước cửa thành. Thị vệ tiến lên gọi cửa. Trên tường thành thò ra cái đầu của nha dịch. Nhòm xuống kêu, các ngươi là ai? Thị vệ nói, chúng ta từ phía bắc tới, muốn tá túc ở đây một đêm, đây là giấy đi đường của chúng ta. Hắn lấy trong túi ra một tờ giấy, hướng về phía người trên thành lâu giơ lên. Một lát sau, cửa thành mở ra. Nha dịch tay len qua khe cửa vươn tới. Thị vệ cho rằng hắn muốn xem giấy tờ, liền đưa qua. Ai ngờ nha dịch lại đẩy ra, tức giận nói. Ngươi cho ta cái này làm gì? Ta muốn chính là phí vào thành, mỗi người 10 lượng bạc, nhanh lên.